Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 234 Lục Vương người trở về hai. Gia hỏa này nhìn qua chừng 20, bộ dáng thanh tu, nhưng là biểu lộ tiện tiện, xem xét liền không có hảo ý, mặc trên người một thân quá khứ cái chủng loại kia trường sam. Giống như dân quốc trang phục. Mơ hồ có linh khí lộ ra ngoài, biểu lộ pháp sư thân phận, ngươi là người phương nào, cùng bọn hắn cùng một bọn, nhìn đối phương dám một mình cản đường, Ngô Dịch nhưng trong lòng hồ nghi, cũng không dám khinh động, ánh mắt hướng hắn phụ cận quét tới, xác định có hay không mai phục, ngươi cũng là nghiêu bức, tới cửa buông lời coi như xong, còn bắt đi nhà ta yêu bộc. Ngươi thật sự là khi dễ ta bắt quỷ liên minh không ai đúng không? Ngươi cũng là bắt quỷ liên minh. Ngô Dịch nhưng trên dưới bắt đầu đánh giá. Bắt quỷ liên minh thành viên. Bọn hắn đều chưa thấy qua. Nhưng là pháp thuật hiệp hội trong tình báo. Ngoại trừ trong thành viên nhân loại bình thường. Chỉ cần là pháp sư. Bất kỳ cái gì đặc điểm đều ghi chép đến nhất thanh nhị sở. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ. Hai cái này là trong thành viên nhân loại cường giả, nhưng đều mê thất trong hư không, giống như pháp sư bên trong, không có người nào vật mới đúng, kia trước mắt đây là ai? Mỹ Hoa cùng Lão Quách cũng đang truy đuổi, nghe thấy thanh âm, toàn thân run lên, vội vàng đi mau mấy bước, từ Ngô Duyệt nhưng bên cạnh nhìn thấy kẻ nói chuyện bộ dáng. Lão Quách hai chân mềm nhũn. Kém chút té lăn trên đất, Mỹ Hoa cũng là lập tức bịt miệng lại. Lão đại, tiểu sư đệ, hơn nửa ngày, hai người cưỡng ép ngăn chặn kích động trong lòng. Cùng một chỗ kêu lên, Ngô Dịch nhưng cùng bên người nam tử toàn thân run lên. Lại nhìn đối diện người này, hoàn toàn chính xác phù hợp trong tình báo Diệp Thiếu Dương đặc thù. Diệp Thiếu Dương, ngươi là Diệp Thiếu Dương. Ngô Dịch nhưng ăn một chút nói, Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn xem nàng, mang trên mặt một vòng rất trang bức mỉm cười. Hai người không dám xác định, quay đầu nhìn lại, Mỹ Hoa cùng Lão Quách đều là lệ rơi đầy mặt. Lúc này mới xác định trước mắt cái này chính là Diệp Thiếu Dương. Bắt quỷ liên minh chủ nhân, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương. Thế mà, trở về. Đó là cái đủ để chấn động toàn bộ pháp thuật giới thậm chí mấy cực khác giới tin tức. Nhưng là Ngô Duyệt nhưng hai người căn bản không kịp kích động. Bọn hắn quan tâm hơn chính là mình sinh mệnh an toàn. Ngô Duyệt nhưng cắn răng một cái. Nói ra, Diệp Thiếu Dương, liền xem như ngươi, lại có thể thế nào? Ta sớm nghĩ chiếu cố ngươi tới. Diệp Thiếu Dương đối nàng giang tay ra. Ý tứ tới đi, Ngô Duyệt nhưng ngược lại lập tức ngây ngẩn cả người. Nàng vốn cho rằng Diệp Thiếu Dương chí ít sẽ nói chút gì. Sau đó mình đón thêm lời nói, tìm kiếm hòa giải cơ hội. Không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không nói. Trực tiếp liền muốn nàng động thủ. Mặc dù nàng chưa thấy qua Diệp Thiếu Dương, nhưng là danh tự cùng lúc trước hắn những sự tình kia dấu vết luôn luôn nghe qua. Nàng biết, mình không phải là đối thủ. Tiểu sư đệ, thật là ngươi a. Lão Quách lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Bờ môi run rẩy, để các ngươi đợi lâu. Ta cũng rất nhớ các ngươi. Lão Quách tấm kia tràn đầy nếp may mặt. Tại Diệp Thiếu Dương nhìn cũng là thân thiết như vậy. Về phần Mỹ Hoa, kỳ thật vừa phân biệt không lâu. Gặp lại nàng. Diệp Thiếu Dương biết rõ không phải cùng là một người, trong lòng không khỏi cũng có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. A, tiểu sư đệ, dẹp đầu bị bọn hắn bắt đi, ngươi nhanh đi cứu hắn trở về, hướng cái hướng kia, yên tâm đi, Bảo gia cùng mày trắng bọn hắn đã đi, Tứ Bảo, Ngô Gia Vĩ, còn có Phượng Hề cặp vợ chồng. Lão đạo sĩ kia pháp lực coi như mạnh hơn, Diệp Thiếu Dương cũng là yên tâm. A, bọn hắn cũng quay về rồi a. Cái này tốt, ha ha, Lão Quách mặt mày hớn hở.